Tam tiểu thư anh yêu em, chương 63, em cô chấp nhận anh và cô ta. Góc truyện audio.com, buổi tiệc đã hoàn tất, mọi người cha mẹ, con cái, ngồi lại phiếm chuyện, ba mẹ định tổ chức lâu rồi nhưng do Zider có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngày hôm nay mới được xin lỗi hai con, ba hắn, ba mẹ không phải áy náy chậm một chút CS đâu có sao. Nó. VK con NS đúng đấy đâu phải do ba mẹ. Trễ một chút thôi có gì to tát chỉ là con phải ngóng trông như ngồi đống lửa ấy. Hắn, thằng bé này mồm miệng nhanh đáo để. Ba hắn, ổn hai đứa phải hòa thuận đấy. Mẹ nó, tâm nguyện lớn nhất trong đời của mấy ông bà già này là con cháu đầy đàn. Hạnh phúc sum vầy, cố lên các con, ba nó. Thôi muộn rồi, các con về phòng nghỉ ngơi đi bọn ta về. Mẹ hắn đưa nó lên phòng. Đến phòng nó để nó ngồi xuống vì bữa tiệc ít nhiều nó CX mệt. Em mệt lắm a hát, hắn quan tâm nhìn nó hỏi. Vâng, anh cũng mệt mà không phải lo cho em đâu. Tự em lo, nó, không đờ si là CKM anh phải lo cho em. Hắn quyết, đi giày cao gót, chân em đau, nó dương đôi mắt cún con nhìn hắn làm nũng. Để anh, hắn cúi xuống, cởi bỏ đôi giày cao gót phướng, víu nâng chân nó trên bàn tay. Xoa bóp nó đi cây hắn xoa bóp giúp thì bàn chân dần không còn thấy đau nhức nữa. CX bớt sưng hơn, hắn mỉm cười dịu dàng, chỉ riêng với nó hắn mới có những hành động, cử chỉ như vậy thôi. Xoa đầu nó sủng nịnh. Để anh pha nước cam cho em nhé. Thôi cứ bảo chị giúp việc pha CX đi cây. Anh CX mệt nhiều rồi nghỉ ngơi đi. Nó ôn tồn bảo hắn nhưng hắn không chịu. Không việc nhỏ này để anh. Hơn nữa anh còn muốn nấu ăn. NS chung là anh muốn trở thành một người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà. Hắn, ha ha giỏi việc nước anh NS cứ như thời chiến tranh ấy. Nó. Kệ em, anh muốn trở thành ông xã hoàn hảo trong mắt em kìa. Hắn, Úc thì hoàn hảo ông xã em tuyệt vời nhất. Nó ôm hắn khẽ chạm môi mình vào môi nó hôn cuồng dã. Nụ hôn chất chứa sự khao khát đến cháy bỏng. Ngoan, đợi anh, hắn đi xuống dưới lầu mang nước lên cho nó. Bác quản gia và chị giúp việc bảo hộ nhưng hắn nhất thiết câu nghe. Ly nước ở ngay trước mặt nó. Nó cầm lên uống từng chút xíu rồi đẩy sang phía hắn khi đã vơi đi nửa cốc. CK yêu uống cùng em nhé đây này. U cầm cảm ơn VK. Hắn đặt tay vào chiếc ly rồi đưa lên miệng hương vị ngọt thanh của nước cam hòa quyện cùng vị ngọt của trái tim khiến con tim hắn đê mê. Tan chảy vì nó, em biết phương trình của tình yêu không VK? Hắn, không biết ạ, nó trả lời như học sinh tiểu học versus thầy giáo. Đấy nhé để anh nói cho mà nghe hai trái tim cộng lại sẽ thành một nhịp đập đi cây cấu tạo từ các nguyên tố như một chút ghét, chút yêu, thích, dỗi hờn, ghen tuông hòa tan cùng sự chân thành, tha thiết ra giết trộn đều với nhung nhớ khi xa nhau, gần gũi khi bên nhau, đồng cam cộng khổ, hy sinh hết mình vì người mình yêu chỉ quên mình kết tổ thành sâu đậm, nóng chảy ở nhiệt độ có xác suất là vượt thời gian. Nồng nàn trong tâm trí đặc biệt cơ thể thiếu thủy chung. Chờ đợi dù đối phương nơi xa. Hai tâm hồn đồng điệu. Cảm xúc thăng hoa kết hợp bồn chồn. Lo âu suy ra tình yêu vượt thời đại. Hắn, phong phú phế tinh in lớp. CK em trình trên cả giỏi. Nó hết sức ca tụng hắn như vị anh hùng lưu truyền trong dân gian A. Thôi em ngủ một chút đi lấy lại tinh thần anh có một số chuyện phải làm ngủ ngon vì cây yêu. Hắn NS rồi hôn nhẹ lên trán nó 12 giờ. Thu Trà ném tờ báo xuống bàn tỏ ra bực dọc. Ngọc Nhi ở bên cạnh nhận thấy. Bèn hỏi, Trà em sao vậy có chuyện gì rồi? Chị xem đi tại sao người anh ấy chọn không phải là em mà là cô ta? Cô ta tốt ở điểm nào? Trà Nhi nhặt tờ báo lên xem. Thu oán lại lên cao. Hừ bọn họ có xem chị là Zider không? Đính hôn CX cô thèm báo một câu định phá cho tan tành để xả hận nhưng ai dè vừa miss đặt chân tới cổng đã bị bảo vệ tống đi anh trai thật ngu ngọc sao chọn. Loại người như con nhỏ đó có gì hay ho, Nhi giận, cơn điên đỉnh điểm, cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trà nhấn giọng rồi phe phẩy mông đi lên lầu phòng của Trà Trà lấy những bức hình của nó ra. Nhờ người thu thập nên có được, ả đem từ trong tủ kính dùng lưỡi dao nhọn rạch nát hình nó vụn luôn. Miệng chửi thề, chết đi con tiện nhân anh ấy là của tao, mày là thứ gì, nếu mày cô xuất hiện tao và anh ấy đã bên nhau rồi. Nói một câu đâm một nhát vào những tấm hình làm chúng rách nát tả tơi. Hạnh phúc của tao sao mày dám cướp đoạt, tao thề sẽ giết mày, cả nhà mày cũng phải đau khổ như tao. Anh nhất định phải là của em. Em không có được CX, đừng ai mơ tưởng, dù là bằng cách nào em cũng nhất định phải là bà Dương. Lưu Thu Trà cười như điên. Bản chất thâm độc lại hiện lên, liệu tiền tài, danh vọng và quyền lực có khiến con người vui vẻ hay phải đau đớn, những con người sẽ ra sao? Cuộc tình dù đúng hay sai thì người không đúng vẫn mãi là người sai. Cách chương.